Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, người nào ở nói luân hồi. Hắc ám cổ điển một lần nữa hóa thành con mèo nhỏ. Kết hợp sự tình trước kia, cộng thêm bây giờ tình trạng, Ngô Trần có nhất định ý tưởng, con mèo nhỏ muốn chuyển hóa thành hắc ám cổ điển, khả năng cần bất hủ chi vương năng lượng, hoặc là hắc ám vật chất, khổng lồ hắc ám vật chất. Bản này nhìn như không trọn vẹn một bộ phận hắc ám cổ điển. Ngô Trần cảm thấy hắc ám cổ điển chắc là hoàn chỉnh. Còn như vì sao không trọn vẹn, Ngô Trần nhận định có lẽ là con mèo nhỏ thôn phệ hắc ám vật chất không nhiều đủ nguyên nhân. Cho nên không có biện pháp biểu hiện trống rỗng logo. Con mèo nhỏ, ngươi còn nhớ rõ vừa mới xảy ra cái gì không? Ngô Trần nhìn trên bả vai con mèo nhỏ, khẽ nói hỏi. Nghe vậy, con mèo nhỏ lắc lắc đầu, một bộ mê man dáng dấp. Có lẽ là bởi vì ăn no cái bụng, con mèo nhỏ không phải đang ngủ say, ở Ngô Trần bên cạnh chơi đùa, sinh động không ngớt. Mà Ngô Trần càng là phát hiện, giới hải sóng biển nện ở con mèo nhỏ trên người, con mèo nhỏ không phát hiện chút tổn hao nào. Xác thực thần kỳ, xem ra về sau muốn tìm cái cơ hội sát nhập dị vực, giết nhiều một ít hắc ám sinh vật bất hủ chi vương a. Ngô Trần tự lẩm bẩm, lập tức mượn hắc ám cổ điển bên trên được cảm ngộ. Ngô Trần nhắm hai mắt lại, lẳng lặng xem, hắn cũng không phải lo lắng cho mình biết bị tập kích, bởi vì nơi này nằm ở giới hải phía trước, hơn nữa có con mèo nhỏ ở. 12 đừng xem con mèo nhỏ khả ái, thực lực của nó cũng là sánh vai tiên vương cự đầu. Thời gian từng tí trôi qua, Ngô Trần chìm đắm xuống tới, như tọa hóa thần minh. Hắc ám, cái gì là hắc ám? Quang minh vậy là cái gì? Ngô Trần trong đầu hồi tưởng nghi hoặc, đây là hắc ám cổ điển khúc dạo đầu. Như thế nào hắc ám? Bực nào lại vì quang minh? Giới thiệu hắc ám là cái gì? Quang minh là cái gì? Hắc ám làm cho một loại cảm giác sợ hãi, không rõ được xưng là hắc ám. Thế nhưng hắc ám thì nhất định là không rõ sao? Ngô Trần nghĩ như vậy. Sau một khắc, Ngô Trần phủ định, không rõ là đen ám. Thế nhưng hắc ám không phải nhất định chính là không rõ. Hắc ám chẳng qua là làm cho sợ, không hoàn toàn là không rõ. Quang minh cũng là như thế. Quang minh làm cho cảm giác thoải mái thấy, nhưng quang minh nhất định chính là tốt sao? Có quang minh địa phương, chắc chắn có hắc ám. Ngược lại, có hắc ám mới có quang minh. Ngô Trần thần sắc tĩnh giật, bình tĩnh như nước, không nổi lên rung động. Nghe giới hải tiếng sóng, cả người đang thăng hoa. Hắn có một loại hiểu ra, từ hắc ám cổ điển khúc dạo đầu chiếm được một ít hiểu ra, cảm ngộ, quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại, như âm dương tương tề. Hắc ám là âm, quang minh là dương, âm dương vì mâu thuẫn, vạn vật đều là mâu thuẫn. Hắn tự lẩm bẩm, chìm vào một loại rất kỳ quái cảnh giới. Bên ngoài nhục thân vẫn còn ở giới hải không người trên đảo nhỏ, thế nhưng thần hồn nhưng không thấy, lại tựa như một không linh nhục thân. Thần hồn rời rạc thiên ngoại, Ngô Trần có thể cảm giác được thần hồn ly thể. Không biết thần hồn phiêu hướng nơi nào, lại không có ngăn cản, mà là tùy tâm. Hắn thấy được hắc ám, từng ngọn hắc ám thần điện huyền phù. Đó là các đời tới nay tù cấm thiên gian người xuất sắc cúi. Chẳng lẽ mình bị hút vào không rõ? Muốn cùng các đời kỷ nguyên người nổi bật giống nhau, bị giam cầm hắc ám thần điện. Ngô Trần lắc đầu, phủ quyết ý tưởng, bởi vì hắn không có cảm nhận được ràng buộc, có thể tự do bước nhập. Hắn cũng không biết, lúc này tại phía xa giới hải hòn đảo không người bên trên, con mèo nhỏ miệng phun một ô quang, bao phủ Ngô Trần. Cái này hoặc giả chính là làm cho Ngô Trần không bị hắc ám thần điện ảnh hưởng. thậm chí sẽ không bị mấy vị kia chuẩn tiên đế biết được nguyên nhân. Ngô Trần lại là bay đi, thấy được một tòa giới hải bên trên tương đối lớn đảo nhỏ. Có cường giả đang chiến đấu người, tuyệt đối là nhân vật khủng bố, Kỷ Nguyên trong đỉnh phong nhân vật, tiên vương cự đầu, hai người đánh giới hải bốc lên, dường như muốn đem giới hải lật trào, liền giới hải đều rung chuyển, tập trung nhìn vào hai người này, đến từ bất đồng thế giới, đến từ bất đồng kỷ nguyên, một người là dị vực bất hủ, một người là cửu thiên thập địa tồn tại, hai người sanh ra ở bất đồng kỷ nguyên, nhưng bởi vì hai người đều tiến vào giới hải, ngày hôm đó gặp nhau, hai đại kỷ nguyên cường giả triển khai đại chiến, cửu thiên thập địa tồn tại, bạo phát hỏa diễm, biển lửa lan tràn, phảng phất muốn đem giới hải bốc hơi lên, bất hủ cự đầu giống giận, rít gào di chuyển bát hoang, hắc ám như suối trào, biển lửa, hải dương, hắc ám, Ngô Trần bay đi, không có nhìn hai người. Hắn ở giới hải du đãng, nhìn một hồi lại một trận chiến đấu, sau đó bay ra khỏi giới hải, đi ở đê bá trên bờ cát, nhìn vàng lóng lánh hạt cát. Ngô Trần ngừng lại, rơi vào trầm tư, bãi cát cát, vốn nên mềm mại, xốp, nơi đây lại không giống với, tiên vương đều đoán không ra vết chân, chỉ có chuẩn tiên đế mới có thể bước ra vết chân. Cứng rắn không gì sánh được, mềm mại cùng cứng rắn, vật cực tất phản, mâu thuẫn, Ngô Trần thì thào, mâu quang có tinh mang ở cướp di chuyển. Hắn ngồi xếp bằng ở đê bá trên bờ cát, cảm ngộ đê bá, lắng nghe giới hải tiếng, sau đó ly khai, giới mộ phần, đồng trúc mảnh thiên địa này thế giới thần bí chi địa. Tương truyền chính là vũ trụ đầu nguồn, nguyên thủy nhất chi địa, cũng là cường giả nơi chôn xương. Từng có cường giả, cho rằng giới mộ phần có huyền ảo, có thể sống lại tự thân. Vì thế có cường giả đem tự thân chôn cất ở chỗ này, chỉ vì ngày khác sống lại, cách xa nhau vài vạn năm, lại một lần nữa trở lại giới mộ phần. Ngô Trần ngắm nhìn bốn phía, giới mộ phần không có gì thay đổi. Đúng lúc này, Ngô Trần thấy được Long Quy, nó ở thi hài vũ trụ rít gào, tản ra khí tức kinh khủng, tựa hồ đang tu luyện, lẳng lặng nhìn Long Quy. Ngô Trần không có tiến lên quấy rối, cũng không có ý định quấy rối, bởi vì mình bây giờ là thần bí thần hồn trạng thái. Phỏng chừng Long Quy không thấy mình, trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Trần giống như một vị hư vô mong manh tồn tại. Chắp tay đứng ở giới mộ phần, nhìn hết 1870 cát, hắn nhìn thi hài vũ trụ thi hài, nhìn giới trong mộ một ít bị nhốt dị vực chủng tộc. Nhìn Long Quy, từng tiếng chậm thanh âm từ trong miệng truyền ra, chôn xương, sống lại, sinh và tử, luân hồi, mâu thuẫn, một tiếng này nhẹ nhàng phát sinh, Ngô Trần rời đi, hắn cũng không biết, lúc này thanh âm của mình lại không giống hắn trạng thái bây giờ. Không phải bị người phát hiện, ngược lại truyền ra, có thể cường giả nghe, rít gào trong Long Quy. Bỗng nhiên sửng sốt, hắn nghe được một đạo cổ quái rõ ràng chậm tiếng, thanh âm mơ hồ nghe luân hồi hai chữ, là ai? Long Quy nghi hoặc, mâu quang thiểm thước, vô ý thức nhìn về phía giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Bên kia, bị nhốt ở giới mộ phần dị vực cường giả, cái kia một chỗ đầy hắc ám thủy, nổi lơ lửng dị vực cường giả thi hài vực sâu. Nơi đó, xiềng xích dung chuyển, bị tỏa liên khóa lại dị vực trí cường giả, mâu quang nở rộ khiếp người quang, xuyên thủng thương vũ, là người nào ở nói luân hồi? Hắn cùng Long Quy giống nhau, nghe thấy được mơ hồ nói, mơ hồ có luân hồi hai chữ, đồng thời khác, giới trong mộ, một chỗ trồng một gốc cây vạn đạo cây địa phương. Vạn đạo tàng cây phía dưới, ngồi xếp bằng một người, xương quai xanh bị tỏa liên xuyên thủng,